Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chương 190 bất hiếu vô tử nữ giáo thụ cùng tiện nam kết hôn. Có lẽ là sớm thói quen ngàn vạn năm thời gian đơn vị. Vô luận là lúc trước làm trời làm đất kia một đời. Vẫn là ở hư cấu dân quả vị diện cả đời này. Qua đi. Triệu Thanh Y cảm thấy quá mức vội vàng, giống như một mộng chi dài ngắn, nàng thệ với vị diện kia 2020 năm, hưởng thọ 106 tuổi, phong vân truyền kỳ cả đời, nàng cả đời cống hiến gia quốc, sau khi chết bị táng tiến Thất Bảo Sơn, là chân chính chính trị gia, nhà cách mạng, kinh tế học gia, thậm chí xích sắc tư, bổn gia, nàng cả đời từng sáng tạo vô số tài sản. Nhưng là cơ hồ đều tặng cho quốc gia, nàng nhất xin lỗi hài tử chính là, nàng rất ít có cơ hội tự mình nuôi nấng bọn họ. Không làm thất vọng bọn họ chính là, nàng vẫn cứ đưa bọn họ thác phụ cấp so thân sinh nhi nữ còn coi trọng bọn họ thân nhân. Hơn nữa ở bọn họ sau này nhân sinh giữa, bởi vì là nàng hậu nhân, đi ra ngoài đều đã chịu tôn trọng, hiện tại nàng đã không phải nàng. Tới rồi nàng lần trước đã tới u ám hư không? Phía trước chợt minh chợt âm, nhưng thấy một chương cổ xưa ghế trên ngồi một người tóc trắng xóa lão nhân. Người đã đến rồi, Triệu Thanh Y trải qua nhiều ít thế rèn luyện, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ hơi hơi mỉm cười, chậm đợi bên dưới, ta có phải hay không sai rồi? Triệu Thanh Y nói, cái gì sai rồi? Lão phụ bi thương mà nói. Ta thật sự chỉ là muốn nữ nhi của ta hảo, không phải muốn bức nàng, không được đầy đủ là vì mặt mũi, nữ nhân sống cả đời, tổng phải có cái chính mình ra, này chẳng lẽ cũng có sai sao? Ta sợ hãi nữ nhi cô độc sống quãng đời còn lại. Hy vọng có người bồi nàng, chiếu cố nàng, nàng có thể đương nữ nhân, đương mụ mụ, già rồi có nhi nữ hiếu thuận, đây là sai sao? Phu thê còn không phải là va va đập đập lại đây sao? Vì cái gì, nữ nhi của ta gặp gỡ như vậy lòng lang dạ sói người. Triệu Thanh Y có điều cảm khái. Sinh với thế gian, tổng khó tránh khỏi bị thế tục sở nhiễu. Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Kia lão phụ nói, ngươi có thể vì ta làm được sao? Làm nữ nhi của ta trở thành hạnh phúc người. Không cần lại thỏa hiệp, không cần nghe ta. Là ta không tốt, ta cũng không có giúp nàng ngược lại hại nàng. Ngươi phải vì nữ nhi của ta kiên trì trụ. Không cần cấp những cái đó lòng lang dạ sói đồ vật được hảo đi. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Có thể, như vậy yêu cầu, báo thù sao? Kia lão phụ lại nói. Nữ nhi của ta chính là quốc gia trọng điểm nhân tài. Nàng rất bận, cùng đám kia tiện nhân xả như vậy nhiều là lãng phí thời gian. Chỉ cần bỏ xuống bọn họ, nữ nhi của ta là hắn vơi không tới người. Nghe nói, có thể trở lại quá khứ thay đổi. Nữ nhi của ta muốn có được chính mình hoàn chỉnh nhân sinh. Bọn họ cả đời liền ở bùn lầy dẫy dụa đi, là không liên quan người. Triệu Thanh Y nhưng thật ra cảm thấy này lão phụ cảnh giới thật đúng là cao. Kia lão phụ lại nói, có thể xem bọn hắn bùn lầy giống nhau sinh hoạt, cũng là có thể. Bất quá, vẫn là làm nữ nhi của ta hoàn hoàn toàn toàn chính mình xem đi. Tuy rằng ta nhìn kia cái gì, hệ thống kinh lý nhân thuyết minh. Ngươi nếu như đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi chính là ta nữ nhi, linh hồn thượng chỉ có một nửa khác nhau. Ta biết ngươi địa vị đại, tính tình so với ta nữ nhi lợi hại. Bất quá, ta còn là muốn cho nữ nhi của ta, độc lập mà, xem những cái đó tiện nhân sau này bùn lầy nhân sinh. Như vậy có thể chứ? Triệu Thanh Y bật cười. Đương nhiên có thể, Triệu Thanh Y biết đây là một cái mẫu thân muốn nữ nhi hạ nửa đời trôi chảy. Như vậy hẳn là thực mau. Nàng không cần đãi cả đời đến sống thọ và chết tại nhà liền rời đi. Đem nhân sinh chủ đạo quyền còn cấp nguyên chủ, lý trí. Triệu Thanh Y tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đang đứng ở một chiếc xa hoa phòng trong xe. Chỉ thấy bên người một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử. Ăn mặc phù dâu trang phục, nhìn nàng cười, nói, ta Triệu giáo thụ nha, người rượu tình. Sau đó, có khác một cái phù dâu cười nói, giáo thụ hôm nay buổi sáng 2 giờ rưỡi liền dậy, kỳ thật cũng mệt nhọc, nhìn kết hôn như vậy mệt, ta đều có chút sợ Triệu Thanh Y lại say lại vây. Nàng là một nhà khoa học, chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay kết hôn lại không có biện pháp, bỗng thấy một cái ngũ quan còn tính đoan chính nam nhân. Xuyên thân tân lang Âu phục, tóc sơ đến không chút cẩu thả. Hắn cầm tay nàng, nói, Thanh Y, người nếu là mệt nhọc, khiến cho đại gia đừng nháo đến quá hung, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y trừ trừ khóe miệng. Hôm nay là nàng kết hôn, căn bản không có cho nàng giảm sóc cơ hội, ủy thác người là nguyên chủ mẫu thân, nàng thập phần hối hận làm nguyên chủ thân cận gả cho người nam nhân này. Mẫu thân cảm thấy chính mình một lòng vì nữ nhi hảo. Làm nàng nhường nhịn, nữ nhi cũng bị loại này cổ xưa quan niệm bắt cóc. Kết quả làm cho tuổi xuân chết Sermony 40 tuổi chết. Hẳn là có thể kêu tuổi xuân chết Sermony mà hiện tại nàng 35 tuổi. Đúng là cùng thân cận nhận thức 3 tháng nam nhân Dư Tử Hiên kết hôn nhật tử. Bọn họ giấy hôn thú, ở 5 ngày trước đã lãnh, Triệu Thanh Y nhìn xem Dư Tử Hiên, đáy lòng cũng một trận ghét bỏ. Diện mạo đoan chính là người này làm sự quả thực là phát dồ. Triệu Thanh Y sẽ không vì không chiếm được tình yêu mà báo thù. Nhưng là trăm phương ngàn kế mưu tài hại mệnh, thật sự là đáng giận. Lúc này, nàng không phải đã hướng Tô Nhược thuyết phục quá thù Triệu Thanh Y, mà là người nam nhân này lợi dụng cùng mưu tài đối tượng. Kỳ thật, liền hắn loại này cấp bậc, loại này ra thế, nếu không phải quan niệm quá truyền thống, hơn nữa nguyên chủ có bóng ma tâm lý cùng EQ không cao. Nơi nào yêu cầu nàng loại này bá vương long ra tay. Triệu Thanh Y rút tay mình về, Dư Tử Hiên cũng không có lại nắm, hắn đáy lòng vẫn là sinh ra một tia ghét bỏ. Không phải vì chính mình tương lai, ai muốn cưới một cái 35 tuổi lão bà, hắn mới 29 tuổi. Triệu Thanh Y nói, ta là có chút mệt, gọi bọn hắn đừng náo loạn đi, một cái phù dâu nói. Trêu chọc cô dâu chú dễ tổng muốn ý tứ một chút. Ta nhắc nhở một chút đại gia, sớm một chút kết thúc đi, trêu chọc cô dâu chú dễ người không sai biệt lắm là nhà trai thân thích. Bằng hữu, bởi vì Triệu Thanh Y là gia đình đơn thân lớn lên, mà nàng từ nhỏ học bá, tương đối thiếu chơi. Giao bình thường bằng hữu đương nhiên liền ít đi, nàng đi nước Mỹ đọc bác, học cũng là hóa học cùng tài liệu học nghiên cứu phương hướng. Đối với xã giao phương diện yêu cầu không có thương khoa linh tinh như vậy cao, mà là chủ yếu xem nàng cùng giáo thụ trình độ cùng nàng chính mình phát biểu luận văn số lượng cùng chất lượng, nàng 26 tuổi khi đạt được hóa học tiến sĩ cùng tài liệu học thạc sĩ 2 cái học vị. Đã chịu trồng hoa ra, ngàn người kế hoạch ưu đãi về nước. Hiện tại nhậm giáo với trồng hoa khoa học kỹ thuật đại học. Có loại hoa ra MIT Mỹ dự, nàng một hồi quốc, đã chịu ưu đãi, trừ bỏ phân phòng an bài, tương lai còn sẽ có đối phối ngẫu công tác ưu đãi. Cùng với con cái giáo dục thượng ưu đãi, tuy rằng như thế, nàng về nước này 9 năm, nhiều ở tại trường học hoặc viện nghiên cứu ký túc xá. Mang ra tam giới thạc sĩ sinh cùng một lần tiến sĩ sinh. Hơn nữa tham dự phi cơ hàng thiên tài liệu nghiên cứu có trọng đại đột phá. Đã chịu khen ngợi, chính là như vậy một cái lý lịch cơ hồ hoàn mỹ người lại cũng có ngạnh thương. Nàng chuyên chú nghiên cứu khắc phục khó khăn, không yêu giao tế, không yêu trang điểm, hơn nữa nàng diện mạo chỉ là thanh tú, cả ngày để mặt mộc không có nữ nhân vị. Bất chi bất giác liền bỏ lỡ thời gian, hiện tại tuổi lớn, nàng cùng cấp đồng sự đều đã kết hôn, dư lại chính là học sinh, nàng còn làm không ra truy học sinh như vậy sự, nếu nàng là cái dạng này người, ước chừng cũng sẽ không dư lại, từ nàng 33 tuổi bắt đầu, liền sầu hỏng rồi mẫu thân Phương Bình trượng phu thời trẻ chết vào tai nạn xe cộ, nàng ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi lớn. Từ trước nữ nhi vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, nhưng hiện tại mọi người nhìn thấy nàng lại không phải như vậy hâm mộ nói. mà là nói rất nhiều làm nàng tâm tình trầm trọng nói. Người nữ nhi có đối tượng không có, còn không gả nha, lưu trữ làm gì, nên gả cho, ai ai nữ nhi hài tử đều 10 tuổi. Nữ nhân vẫn là phải gả đến hảo, nữ nhân sống cả đời tổng phải có cái gia. Có lão công hài tử, vì thế, vừa đến cuối tuần, Phương Bình liền phải triệu Thanh Y về nhà. Phương Bình trụ phòng ở, vẫn là năm đó trượng phu ở khi mua, tương đối cũ, nhưng nàng trụ đến có cảm tình. Huống hồ ngày thường nàng chỉ một cái về hưu công nhân viên chức, mà quốc gia cấp triệu Thanh Y ưu đãi biệt thự cao cấp tiểu biệt thự. Vẫn luôn không có người trụ, thẳng đến Phương Bình một lòng tưởng nàng kết hôn, mới bắt đầu thu thập nơi đó. Phương Bình cũng cùng cái khác phụ nữ giống nhau, cảm thấy nữ nhân thượng tuổi liền không đáng giá tiền, muốn tìm một cái các phương diện điều kiện tốt sợ là không dễ dàng. May mắn, Triệu Thanh Y có xe có phòng có hảo công tác, cũng chưa chắc nhất định phải tìm một cái giống nàng giống nhau bằng cấp cùng đơn vị. Đầu năm nay nam nhân có như vậy bản lĩnh, ai không cưới cái tuổi trẻ xinh đẹp, nói thật Triệu Thanh Y tuổi đại, lớn lên cũng chỉ có thể nói ngũ quan thanh tú bình phàmony như vậy tìm đã hơn một năm. Mới tìm được hiện tại Dư Tử Hiên, Dư Tử Hiên tướng mạo đoan chính, cũng là thạc sĩ bằng cấp, học chính là khách sạn quản lý, hiện tại là Kim Hoa Hồng khách sạn một người phó tổng giám đốc. Lương một năm các mặt thêm một khối có 30 vạn tả hữu. Hắn còn tương đối tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi. Này một ít có thể đền bù hắn xuất thân không tốt lắm khuyết điểm money mà Phương Bình ngẫm lại. Chính mình cũng là một cái quả phụ, muốn thật là dòng dõi quá hảo nhân gia, có lẽ cũng phải nhìn không dậy nổi nàng. Có thể có như vậy nam nhân nguyện ý cưới nữ nhi. Cũng là không tồi. Tuổi đều như vậy lớn, chọn tới chọn đi đều giống nhau, có lẽ bỏ qua cái này. Tiếp theo cái càng kê monster lần đầu thân cận khi, Phương Bình đối nhà trai ấn tượng liền không tồi, sau đó liền ân cần dạy bảo không cần một lòng nghiên cứu. Lầm chính mình trung thân, Triệu Thanh Y đơn vị đồng sự kỳ thật cũng hy vọng nàng sớm một chút thành ra. Đều cổ vũ nàng, cho nàng hẹn hò thời gian phương diện. Triệu Thanh Y cũng tưởng, nàng xác thật không nhỏ, không hoàn thành chuyện này, mẹ sẽ có bao nhiêu khí nha, cũng ôm kết hôn thái độ đi cùng Dư Tử Hiên hẹn họ ăn cơm ni hai người cứ như vậy kết giao. Triệu Thanh Y lưu đến đề tài phi thường lý tính, nhưng là nàng bởi vì đề cập nghiên cứu khoa học cơ mật phương diện lại đều không thể nói. Nàng liền sẽ cùng Dư Tử Hiên nói về hóa học tri thức. Nói lên hiện tại khoa học giới tân nghiên cứu thành quả. Cùng với nàng từ trước phát biểu ở khoa khan thượng luận văn. Vỗ mặt, xứng đáng cô cả đời. Dư Tử Hiên tuy rằng không có hứng thú, lại cũng biểu hiện đến phi thường thân sĩ. Hắn nói lên khách sạn quản lý. Triệu Thanh Y đảo còn hiểu một chút, là có điểm hứng thú. Kỳ thật nghiên cứu khoa học cũng là yêu cầu quản lý. Triệu Thanh Y cảm thấy Dư Tử Hiên ít nhất là có chút nội hàm money hẹn hò 3 tháng sau. Hắn hướng nàng cầu hôn, mà nàng cảm thấy thời gian cũng tới rồi, liền đáp ứng rồi, có cách bình tương trợ, hết thảy đều thực mau. Tiệc cưới dù sao liền đặt ở Kim Hoa Hồng khách sạn. Kết hôn phải dùng hôn giường cùng đồ dùng, Phương Bình cũng một mình ôm lấy mọi việc, mà Dư Tử Hiên lưu tại quê quán mẫu thân cùng muội muội. Đệ đệ cũng tới kinh thành, trụ vào Triệu Thanh Y tiểu biệt thự. Triệu Thanh Y đồng sự đều là nhà khoa học, cho nên đều không có tới trêu chọc cô dâu chú rể. Nhà gái thân hữu, cũng chỉ có nàng đường đệ đường muội, những người khác đều là Dư Tử Hiên đồng sự bằng hữu. Triệu Thanh Y tới thời gian quá không vừa khéo, lúc này chỉ có nhắc tới tinh thần ứng phó, rốt cuộc náo loạn nửa giờ. Đại gia phát hiện Triệu giáo thụ cũng không thích này đó. Dư Tử Hiên cũng nói nàng mệt mỏi, cho nên nhắc nhở, đại gia trên mặt còn lộ ra chúng ta hiểu, biểu tình. Nháo rầm rầm cảnh tượng lục tục tan đi, Triệu Thanh Y ngồi ở này gian tân phòng, vừa mới còn đối nàng có điểm dịu dàng thắm thiết tân lang đi trước tắm rửa. Để lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cái này làm cho mỗi lần xuyên qua có được thời gian chảy ngược sau nguyên chủ ký ức cùng tình cảm. Triệu Thanh Y một trận ghê tởm ni liền tính Triệu Thanh Y không có nguyên chủ ký ức. Nàng xuyên qua số thế, chính mình đại thế hệ kiệt thậm chí lên làm thiên đế. Lựa chọn cả đời bạn lữ nhất định là tài mạo song toàn nam nhân. Cứ như vậy một cái tướng mạo còn tính không có trở ngại, mới có thể bình thường. Xuất thân Hàn Vi nam nhân, Triệu Thanh Y có thể nhất kiến trung tình mới là lạ. Đến nỗi lâu ngày sinh tình liền càng không có thể. Này nam nhân quả thực cầm thú không bằng. Khả năng, nàng là nông cạn, bất quá ai quy định nàng như vậy điều kiện nữ nhân liền phải tìm cái lại nghèo lại tỏa lại tiện nam. Nhân tới chứng minh chính mình cao thượng. Không bệnh đi, đều nói gả chồng mà cả phượng hoàng nam. Tuy rằng không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Nhưng là Dư Tử Hiên liền phượng hoàng nam đều cất nhắc hắn. Nhất định không thể cùng hắn viên phòng. Chính là hôm nay kết hôn. Như thế nào tránh thoát đi đâu. Triệu Thanh Y không cấm tìm kiếm hệ thống trong không gian tồn dược vật. Nàng thật lâu vô dụng này đó hệ thống luyện chế đồ vật. Rốt cuộc tìm được rồi, mê điệt hương. Chính là làm đối phương sinh ra tính ảo tưởng hương. Dược hiệu khi, chúng chiêu người nhất định sẽ đối tình mê phía trước nhìn thấy nữ nhân, nam nhân có các loại ảo. Tưởng, tỉnh lại lúc sau, hắn sẽ tin tưởng vững chắc chính mình cùng nàng, hắn là Mani hiện tại cũng không có cách nào. Tuy rằng nàng xuyên qua nhiều thế đều gả hơn người, quá đến mỗi một đời, nương nguyên chủ ký ức. Thân phận cùng yêu cầu hôn nhân tình yêu, nàng là toàn tâm toàn ý trả giá chân tình cũng nghiêm túc sinh hoạt. Tuyệt không có muốn dính chọc nhiều nam nhân tới chứng minh chính mình mị lực thời điểm mà ni nàng. Đối Dư Tử Hiên tuyệt đối không thể có chân tình, cho nên nàng không có khả năng cùng hắn thực sự có cái gì. Nàng nuốt vào giải độc đan, sau đó bậc lửa nguyên cây hương, hương thiêu thật sự mau, lại chỉ sinh ra cực nhỏ yên. Chính là tàn mát ra mê người mùi hoa, tàn hôi lọt vào rác rưởi ống không lâu, Dư Tử Hiên liền ra tới, hắn ăn mặc áo ngủ, cười đến gần, nói, ngươi tẩy đi ân, nhìn nàng thái độ vẫn là như vậy lý trí lãnh đạm. Hắn đáy lòng một trận ghét bỏ, chính là vì tương lai, hắn không thể không chịu cái này ủy khuất, nàng chính là ngàn người kế hoạch về nước giáo thụ. Kinh thành hộ khẩu. Cùng nàng kết hôn, hắn cũng đem có kinh thành hộ khẩu, hơn nữa như vậy tốt phòng ở, hắn phấn đấu cả đời cũng mua không nổi, này hết thảy đều đem sẽ là của hắn, hôm nay dù sao chính là thượng một cái lão bà mà thôi. Lúc ấy chiêu cái kỹ, nàng còn cho không, tuy rằng nàng tuổi, bình thường bên ngoài cùng không chút nào cảm kích biết điều làm hắn rất bất mãn. Chính nghĩ như vậy, làm tâm lý xây dựng, hắn liền phát hiện nàng tẩy hảo ra tới, đi đến trước mặt hắn, chủ động bỏ đi tắm phao, bế lên cổ hắn, vừa rồi lãnh đạm bộ dáng nguyên lai đều là giả vờ. Cũng đúng, nữ nhân 40, như lang tựa hổ, xem ở kinh thành hộ khẩu cùng phòng tử phân thượng. Ta liền ủy khuất thỏa mãn ngươi một hồi, tác giả có lời muốn nói. Chú một, có một hồi, có một cái thân cho ta nhắn lại, nói là thế tục đáng sợ, một cái gì đơn vị khoa viện lớn tuổi nữ giáo thụ tiến sĩ vì sinh hài tử. Nhận hết ủy khuất cùng nhà chồng ghét bỏ, kiên trì uống lên mấy năm dược, đột nhiên liền có ghi cái như vậy tiểu chuyện xưa ngược lại tới xúc động. Chú hai, chuyện này giả tưởng, chỉ là mau xuyên văn, khoa học phương diện ước chừng khảo chứng là không đủ. Về, ngàn người kế hoạch, nếu có trong nghề quen thuộc nhân sĩ biết đến tới khảo chứng. Ta đây là muốn mất mặt, bất quá, có như vậy chuyên nghiệp người tới xem ta văn, liền tính bị mắng thảm, cũng là thành công, hết chương.